Độc ái sát thủ phu quân, chương 69, nửa đêm do thám hoàng cung, góc truyện audio.com, ta đề nghị đến đêm đi do thám hoàng cung, nhìn một chút Mị Phi đến tột cùng là người phương nào. Miểu Miểu đột nhiên la lớn, làm mọi người đang suy nghĩ về Chu Tâm Tuyệt giật mình. Sau đó tất cả đều lắc lắc đầu, không được, tại sao, trên đầu Miểu Miểu hiện lên một dấu hỏi. Tiểu Vũ liếc bộ dáng đần thối của Miểu Miểu. Hoàng cung, đó là địa bàn của ai chứ? Ồ, Miểu Miểu như vừa bừng tỉnh đại ngộ. Đúng là đôi lúc não không chịu hoạt động nha. Quên mất vị đại gia kia. Nhưng mà có Dịch Thiên đi cùng mình mà. Hơn nữa lại đi lúc đêm khuya. Như vậy không dễ bị vị đại gia kia phát hiện đâu. Hơn nữa, đối với Hoàng cung, nàng thật sự có hứng thú muốn thưởng thức. Thuần túy là thưởng thức. Không được đi quang minh chính đại vậy thì có thể lén lén lút lút mà đi. Mặc dù buổi tối hình như không nhìn được thứ gì. Dịch Thiên, chúng ta nhân tiện đi xem một chút đi. Dù sao có chàng ở bên người ta, sẽ không phát sinh chuyện gì đâu. Miểu Miểu thấy tình thế ngã về một phía, lập tức quay qua Dịch Thiên làm nũng cầu cứu. Tẩu phu nhân, tẩu muốn đi hoàng cung. Vậy lúc đầu thần quang đế cho tẩu khối lệnh bài tẩu nhận luôn không phải là được rồi sao? Bây giờ có thể quang minh chính đại mà đi. Lâm Phong cười ha ha nói. Đúng là chưa đánh đã khai. Tất cả đều trừng mắt liếc hắn một cái. Không nhìn thấy mặt chủ thượng cũng bắt đầu đen rồi sao? Vũ Thiên lén đưa tay giật nhẹ gấu áo Lâm Phong. Chàng đang nói nhảm cái gì đó. Lâm Phong liền hiểu rõ. Cười khan vài tiếng, nói giỡn mà, tẩu phu nhân xinh đẹp động lòng người, cùng với Dịch Thiên nhà chúng ta là thần tiên quyến lữ. Ai cũng không chia rẽ được, Lâm Phong, người nói mấy câu này coi như có chút thuận tai, bình thường đều là nói nhảm, ta hỏi xính lễ của phụ thân ngươi đã tới chưa hả? Miểu Miểu đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Sắp rồi, sắp rồi. Lâm Phong nói xong liền trốn qua một bên. Mẹ ơi, Dịch Thiên mặt mày u ám đang đi đến rồi. Đừng nói là muốn đánh hắn đi. Hắn cũng không muốn giống khối ngọc đó bị ném bay ra bên ngoài đâu. Dịch Thiên mặc dù mặt mày u ám, nhưng lại quay qua nói với Miểu Miểu dịu dàng đến nổi có thể vắt ra được nước. Nhìn Miểu Miểu mặt cười tươi như hoa, nhẹ giọng hỏi, nàng thật sự muốn đi sao? Miểu Miểu gật mạnh đầu một cái. Nàng thật sự muốn biết Mị Phi kia là ai. Thuận tiện nhìn thử một chút vợ của Hoàng đế có phải khó nhìn lắm không? Nếu không tại sao hắn lại vẫn quấn quýt lấy mình? Ta thề, ta đối với những thứ trong Hoàng cung mỗi người mỗi vật. Mỗi hoa mỗi cây cũng chưa từng có một chút hứng thú. Ta chỉ có hứng thú với mỗi mình chàng. Ta họ ân tọ ân chỉ là vì muốn nhìn xem thử Mị Phi kia là ai. Nhân tiện dạo qua hoàng cung một chút, Miểu Miểu lập tức thể hiện tâm ý của mình, ngón tay di di trước ngực Dịch Thiên, nhìn nàng không nói thêm tiếng nào. Dịch Thiên ngay lập tức ánh mắt sâu lắng, nét mặt ẩn tình, mọi người đều quay đầu đi, mặt biến sắc, phu nhân lại không phân biệt tình huống mà câu dẫn chủ thượng nữa rồi. Có điều chủ thượng lại cắn câu liền, ngẫm lại thật không biết nói gì. Đường đường là chủ thượng Vũ Thiên Các lại dễ dàng đối phó như vậy. Quả nhiên, Dịch Thiên quay đầu nhìn đám người liên can thản nhiên nói. Đêm nay thâm nhập, sau đó liền ôm Miểu Miểu rời khỏi thư phòng. Mọi người dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Tiếp theo là hai người rúc vào tổ uyên ương của bọn họ rồi. Nửa đêm, đoàn người di chuyển rất nhanh, phóng qua tường cung điện. Đây là Hoàng Cung A, Miểu Miểu bắt đầu tấm tắc. Không hổ danh là Hoàng Cung, không thể dùng một câu phú lệ đường hoàng mà hình dung hết được. Thật đúng là, ngũ bộ nhất lâu, thập bộ nhất các, lăng yêu mạn hồi, thiềm nha cao trác, các bão địa thế, câu tâm đấu giác, bàn bàn yên, khuân khuân yên, phong phong thủy oa, xúc bất chi kỳ kỳ thiên vạn lạc. Nguyên văn phu ly tăng hoang phú lệ đường hoàng có nghĩa là xa hoa tráng lệ lộng lẫy. Đây là một đoạn trong bài thơ A Phòng Cung Phú của Đỗ Mục miêu tả cảnh đình đài lầu các trong cung A Phòng của Tần Thủy Hoàng. Bạn không dịch ra vì khả năng chưa tới, mà các bản dịch thơ bạn tìm được lại không hay. nên mọi người tự tìm hiểu ha. A Miểu Miểu đột nhiên thốt lên nho nhỏ. Chuyện gì vậy? Dịch Thiên lo lắng hỏi. Những người khác cũng đều xoay người. Đây là cái gì? Miểu Miểu chỉ vào một bức hoành phi lớn ở trên cổng cung điện trước mặt hỏi. Hoành phi à, đồ ngốc. Tiểu Vũ nhỏ giọng mắng. Nói nhảm, ta đương nhiên biết, Miểu Miểu trừng mắt, nhưng là ở hai bên bức hoành phi này đèn lồng chỉ tỏa ra ánh sáng dịu dịu mà nó thì lại phát ra ánh sáng vàng lấp lánh rực rỡ. Chẳng lẽ làm bằng vàng sao? Hoành phi là cái thứ này này. Đây là làm bằng vàng hả? Miểu Miểu nhìn quanh bốn phía hỏi mọi người. Mọi người đều nhất tề gật đầu. Phu nhân hỏi cái này để làm gì? Thật đáng giá, chẳng lẽ không ai trộm sao? Dịch Thiên, chúng ta cầm về có được không? Một khối lớn như vậy à? Giá trị biết bao nhiêu tiền? Lúc nào không có bạc xài? Đem cái này ra xài cũng được. Miểu Miểu níu tay áo Dịch Thiên đợi hắn phi thân lên tháo xuống. Mặt mọi người lập tức đầy hắc tuyến. Đây là hoàng cung, ai dám đến trộm, hơn nữa, muốn vàng, muốn bạc, chủ thượng có đầy mà. Phu nhân thật là mất mặt, tất cả đều quay đầu, không quen biết người này. Dịch Thiên cũng có chút không biết nói gì, nhẹ giọng dỗ nàng, nếu nàng thích mấy thứ này, ta có, bây giờ cầm theo cái này không tiện, cũng phải, quên đi, cho ngươi một con đường sống. Lưu luyến không muốn đi nhìn lại bức hoành phi liếc mắt một cái. Miểu Miểu mới tiếc nuối phi thân theo mọi người rời đi. Hoàng cung này tại sao lại lớn như vậy? Miểu Miểu tự nhận là anh hùng nói muốn làm tiên phong mở đường mà mắt cũng hoa lên rồi. Mỗi tòa cung điện tạo hình đều hình dáng tương tự, cảm giác giống như đi vòng vòng. Tẩu phu nhân, tẩu biết đường sao? Lâm Phong hết kiên nhẫn rồi. Còn muốn tìm bao lâu à? Trời sắp sáng rồi. Ta chưa bao giờ đến. Làm sao mà biết được? Miểu Miểu tức giận đáp lại. Tại sao cung điện lại lớn như vậy? Mệt chết người đi được. Vậy cái người nào hưng chí anh dũng đòi dẫn đường a? Chúng ta đi theo người lòng vòng cũng đã nửa ngày. Ai bảo các ngươi đi theo? Ta vốn là đến đi dạo. Miểu Miểu trừng mắt nhìn lại. Vũ Huyền, ngươi dẫn đường, Dịch Thiên phân phó, ta, Vũ Huyền không biết nói gì. Chính mình cũng không biết đường a, có điều may là trước khi đi có hỏi người theo dõi. Nói là tìm một tòa cung điện, cách biệt khỏi cung điện chính hơi xa. Vậy nhân tiện theo hướng này tìm đi. So ớt so ớt so ớt, đò ẩn người tiếp tục phi thân đi. Đột nhiên một tòa cung điện đơn độc xuất hiện trước mắt. Cung điện mặc dù đơn độc, nhưng trong điện đèn dầu tỏa sáng. Mấy bóng người đi đi lại lại. Mọi người nhìn thoáng qua tên điện. Đúng là phân phi, lập tức phi thân lên nóc nhà. Lẳng lặng nghe động tĩnh trong phòng. Không biết tên thần quang đế này có ở trong không? Nhìn thủ vệ bên ngò ai cũng không nhiều. Đó ân chắc là không có ở đây. Nếu có thì phiền toái rồi. Hoàng đế này thân thủ không phải lọ ai gà mờ. Nhiều người như vậy rất dễ bị bại lộ. Nương nương, hoàng thượng hôm nay sẽ không tới. Người nghỉ ngơi trước đi. Đã khuya lắm rồi, chắc hẳn là giọng của nha hoàn. Ta ngủ không được, Phong Nhi, hoàng thượng đi đến chỗ phi tử khác rồi sao? Một giọng nói dịu dàng truyền đến. Mọi người sửng sốt nhìn nhau một phen. Giọng nói rất quen thuộc. Đúng vậy, nương nương, hoàng thượng hôm nay đến chỗ thanh phi. Tiểu nha đầu thành thật đáp. Ai, vậy đi ngủ đi, tiếng thở dài não nề. Người bên trong liền bận rộn. Tiếng trải giường, tiếng khăn vắt nước Miểu Miểu thừa dịp nhiều thanh âm hỗn tạp như vậy. Lặng lẽ dỡ lên một miếng ngói lưu ly, nhìn vào bên trong, nhìn thấy diện mạo nữ tử, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Liễm Diễm, chính là nàng, nhưng người khác cũng theo ánh mắt Miểu Miểu nhìn tới. Biểu tình khác nhau, Dịch Thiên khẽ hướng mọi người ra hiệu, đò ẩn người lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Nàng đúng thật là Liễm Diễm sao? Mới vừa rời xa hoàng cung, Miểu Miểu liền không thể chờ được mà hỏi. Dung mạo bên ngoài quả thật đúng là Liễm Diễm, nhưng phong thái khí thế lại không giống. Liễm Diễm cho tới bây giờ cũng không yếu đuối như thế này. Mọi người tựa hồ cũng có nghi vấn giống vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai trả lời. Cách chương.